Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Bốn Hải, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, biển rộng còn có thể thế nào, liền như vậy bái, giống nhau như vậy Lam, giống nhau như vậy, chấm ngoặc kép, Saido thuận miệng đáp, chỉ là thấy Zephyr sắc mặt càng ngày càng đen mới ngừng lại được. Hắn cái này trả lời đương nhiên chỉ là có lệ trả lời. Bãi chính thái độ nghiêm mặt nói. Hiện tại biển rộng, đơn giản chính là hải tặc hoành hành mà thôi. Bình thường tới nói, chính phủ cùng hải tặc nhân viên đạt tới nhất định tỷ lệ mới có thể đủ bảo trì ổn định song song. Nhưng mà ở biển rộng tặc thời đại, hải tặc số lượng không ngừng tăng nhiều. Đã xa xa cao hơn cái này tỷ lệ. Thậm chí ở nào đó khu còn xuất hiện hải tặc nhiều hải quân hiện tượng. Cho nên hải tặc hoành hành là hiện tại Saido nhất trực quan cảm thụ. Cũng không ngăn như thế. Nghe thấy Saido trả lời. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Zephyr hơi hơi cúi đầu. Ánh mắt vừa lúc có thể nhìn thẳng đến trên giường Saido. Ngữ khí hơi mang trầm trọng địa đạo. Hiện giờ biển rộng mặt ngoài là hải tặc hoành hành. Nhưng gần chỉ là như vậy, sẽ lâm vào như thế không xong cục diện sao? Hủ bại không ngừng là hải tặc còn có hải quân, giống bề ngoài tiên dương nội tại lại sớm đã hủ bại trái cây giống nhau. Tầng tầng lột đi xuống sau phát hiện chỉ là sớm đã hư thối thành trống không nội tại. Có khi ta thậm chí suy nghĩ vì này Phó Chư Thanh Xuân thật sự đáng giá sao? Nói xong câu đó. Zephyr lộ ra thương cảm bộ dáng, lỗ trống đồng tử, mang theo là hư không cùng cô đơn, chậm rãi cúi đầu, che giấu chính mình khuôn mặt, có lẽ hắn cũng không ngờ quá sẽ biến thành cái này cục diện đi. Saido có thể đại khái đoán ra hắn cảm thụ, khi còn nhỏ khát khao trở thành anh hùng bảo hộ chính nghĩa hắn, ở đi bước một bước lên chính nghĩa đỉnh điểm. Phát hiện đỉnh điểm phong cảnh lại là một khác phiên cảnh sắc. Cùng với bên nhau hộ chính nghĩa cũng không tương đồng. Kia sẽ là như thế nào một phen cảm thụ. Hẳn là thất vọng cùng cô đơn đi. Muốn an ủi hắn. Saido hơi hơi nói một câu. Này không phải ngươi sai. Zephyr vẫn không nhúc nhích. Trầm thấp đầu. Làm người nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Vì chính mình vô lực thay đổi mà cảm thấy thật đáng buồn. Đồng thời cũng vì hoài nghi đồng bạn mà cảm thấy bi ai. Nói lên lần này huấn luyện, vốn là ở mấy tháng lúc sau, ta là không nghĩ trước tiên. Bởi vì ta hoài nghi dĩ vãng chiến hữu Sengoku, là xuất phát từ cái gì mục đích mới làm ta rời đi. Đây là cái buồn cười ý tưởng. Hiện tại ta thậm chí liền dĩ vãng chiến hữu đều bắt đầu hoài nghi lên. Xem ra vấn đề là ra ở ta trên người. Saido ngồi dậy, ở trên giường ngồi xếp bằng lên. Dùng ánh mắt liếc xéo Zephyr nói. Tuy rằng ta không biết Sengoku vì cái gì làm ngươi trước tiên huấn luyện. Nhưng ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Liền tính hải quân thay đổi. Lại quan ngươi đánh giám. Ngươi đã đi tranh thủ thay đổi, kia không phải đủ rồi. Có lẽ chính là bởi vì Zephyr suy xét quá nhiều, hắn mới có thể như thế trầm trọng. Hơn nữa lúc sau học sinh bị tàn sát biến cố, cùng kẻ thù trở thành Shichibukai tàn nhẫn hiện thực, làm hắn đi bước một hỏng mất sau đó đi hướng bội phản con đường. Thật, không nghĩ tới, bị ngươi như vậy tiểu quỷ thuyết giáo a. Zephyr ngẩng lên đầu, ban đầu cô đơn gương mặt chung lại lần nữa mang lên một cổ sinh khí. Sau đó nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo phóng đãng cùng tự do, cùng với bình thường túc mục bộ dáng kiên quyết bất đồng. Càng như là Saido hiểu biết cái kia Zephyr, thấy Zephyr khôi phục ngày xưa trạng thái, Saido dứt khoát theo những lời này, cũng không khách khí trả lời. Đúng vậy. Đều như vậy già rồi, còn cần người khác thuyết giáo, không biết cho người ta thêm phiền toái không hảo sao. Tiểu tử này lại chiếm hắn tiện nghi, Zephyr có chút bất đắc dĩ mà bắt lấy đầu. Saido, tiểu tử ngươi còn như vậy, ta cảm thấy ở từ ta này xuất sư sau, gia nhập những người khác đội ngũ sẽ bị trưởng quan giáo huấn. Cũng không phải là tất cả mọi người giống ta giống nhau. Zephyr lời ngầm chính là không tùy tiện động thủ tấu học sinh. Hắn tự nhận tuy rằng dạy dỗ nghiêm khắc, nhưng ít nhất tính tình còn tính không tồi. Như vậy, chỉ cần trở nên so tất cả mọi người cường, người khác không phải làm không được sao? Saido nhàn nhạt mà nói, có được vector thao tác siêu năng lực hắn tuyệt đối có được trở thành mạnh nhất tiềm lực. Hết thảy liền xem chính mình như thế nào khai phá năng lực này mà thôi. Tuy rằng hiện tại hắn ly cái này mục tiêu còn thực xa xôi. Zephyr kinh ngạc mà nhìn gương mặt bình đạm thiếu niên. Lấy thế giới mạnh nhất vì mục tiêu sao? Kia chính là thực xa xôi lộ. Đủ loại devil fruit, củ bị thiên phú người. Lại hoặc là dã tâm bừng bừng mà âm mưu ra. Có thể nói đều là mạnh nhất trên đường trở ngại. Hắn có thể vượt qua này đó chướng ngại sao? Zephyr hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt hắn có thể làm được chỉ là dạy dỗ hảo hắn mà thôi. Người biết hiện tại muốn đi trước hải vực sao? Zephyr hỏi, Bắc Hải, Saido đáp, tuy rằng không có kim chỉ nam, nhưng là từ thân thể cảm ứng được từ trường phương hướng tới xem. Đại khái là hướng về phương Bắc đi tới. Tiểu tử ngươi, thế nhưng biết, bất quá này không phải trọng điểm. Bị Green Line cùng đất đỏ đại lục phân cách mở ra tứ đại hải vực. Chia làm, chấm ngoặc kép, Saido sen mồm nói, cái này ta biết, chia làm Bắc Hải, Nam Hải, Đông Hải, Tây Hải tứ đại hải vực. Zephyr trừng mắt nhìn vẻ mặt Saido, sau đó nói, đừng ngắt lời, người này tính cách như thế nào cùng gáp ra hỏa kia giống nhau gấp gáp. Nói cập gáp. Saido cũng bị gợi lên hứng thú. Hỏi, cho ta nói một chút hắn chuyện xưa. Zephyr suy nghĩ một chút nói. Ân, nói lên gáp người này. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa. Sắc mặt liền theo hồi ức càng ngày càng xanh mét. Tóm lại, gáp chính là cái tùy ý làm bậy hỗn đản ra hỏa. Tuy rằng tính cách làm người chán ghét, nhưng cũng ít nhiều hắn duy trì rất nhiều địa phương hòa bình. Tứ hải bên trong nhất bình đạm chính là Đông Hải, chính là ít nhiều gáp chịu với hắn uy danh. Ở Đông Hải trở thành hải tặc ít người rất nhiều, ngược lại là khát khao trở thành hải quân người nhiều không ít. Hơn nữa lão gia hỏa kia thường xuyên bãi công đi Đông Hải dạo một vòng, làm cho cái này hiện tượng càng rõ ràng. Như thế rất giống gáp tính cách. Saido nghĩ đến, bị phân cách mở ra tứ đại hải vực, ban đầu hải quân chính phủ có thể phân mà thống trị. Hiện tại theo biển rộng tặc thời đại mở ra, không ngừng có hải tặc nhóm dũng mãnh vào Grand Line, làm cho hải tặc lực lượng tập kết lên, lúc này mới làm cho hải quân vô lực câu thúc hiện tượng. Người cùng ta nói này đó có mau dùng? Saido kỳ quái hỏi. Zephyr cũng vẻ mặt kỳ quái mà trả lời, ngươi không phải muốn trở thành mạnh nhất sao? Mạnh nhất hải quân tự nhiên chuyện quan trọng trước hiểu biết này đó. Zephyr nghe Saido nói muốn trở thành mạnh nhất, chắc hẳn phải vậy tưởng mạnh nhất hải quân, kênh không ở một cái tuyến thượng, bất quá Saido không dám giải thích. Zephyr ngẩng đầu lên đánh giá Saido, thật lâu sau mới hừ một câu. Lần này thực chiến huấn luyện phòng trừng đối với ngươi tiểu tử không có gì hiệu quả. Ngươi tận lực khắc chế chính mình năng lực, nhiều tôi luyện một ít chiến đấu kỹ xảo, cũng cấp những người khác một chút huấn luyện lượng. Phải biết rằng như vậy thích hợp mục tiêu nhưng không hảo tìm. Bằng không lại muốn, chấm ngoặc kép, Zephyr nói đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Saido không khỏi mở miệng hỏi, lại muốn như thế nào? Cái này cũng không phải trọng điểm. Sao? Tóm lại không cần quá mức hòa là đến nơi. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng sẽ không tự tìm phiền toái. Dứt khoát liền đãi trong khoang thuyền tính. Không tự tìm phiền toái sao? Từ phía trước vì anh phản bác hắn, đến lúc sau huấn luyện khiêu chiến hành động, lại đến cùng Smoker đánh giấm. thấy thế nào đều không giống một cái sẽ điệu thấp hành sự người. Tiểu tử ngươi điểm này cùng Gap có điểm giống. Zephyr phát ra cảm khái, rồi sau đó nói tiếp. Bất quá điểm này vẫn là Gap tương đối lợi hại. Yêu thích xen vào việc người khác không nói. Hắn kia đã không phải tìm phiền toái, hoàn toàn là cho người thêm phiền toái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.